Chàng rể siêu cấp, chương 1278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại công lên máy bay, Ti Tinh tặng lặng nhìn Hàn Tam Thiên đăng ký, trong hốc mắt xuất hiện nước mắt với bà. Trong khoảng thời gian chung sống này đã khiến bà và Hàn Tam Thiên bồi dưỡng tình cảm sâu đậm, đột nhiên phải chia xa khiến trong lòng bà rông rỗng, không khỏi có chút xót xa. Lớn nửa bây giờ Hàn Tam Thiên chỉ mới 14 tuổi mà thôi, đứa trẻ nhỏ như vậy đột nhiên tại rời khỏi và đến nơi xa như thế, trong lòng bà vẫn còn chút không yên tâm, dù Thi Tinh biết thực. Ực bây giờ của Hàn Tam Thiên không thể bị người bình thường bắt nạt, nhưng trong mắt bà, Hàn Tam Thiên cũng chỉ là một đứa bé mà hỏi. Ai biết anh tới thành phố Thiên Vân sẽ đối mặt với những gì chứ? Quan trọng hơn là, Hàn Tam Thiên vội và như vậy nhất định là vì một số chuyện, Thi Tinh không khói ai ẩu ắng những chuyện này sẽ tạo thành rắc rối và nguy một yểm nhất định cho Hàn Tam Thiên. Hai, không ngờ rằng nó tại di đột ngột như vậy, trong ông tôi thật sự không yên tâm. Thi Tinh thản nhiên nói, Tần Làm Cư bảo, ông chủ ra đi vào thời điểm huy màng nhất, đối lại tả những người khác không thể âm được tới mức này ở lại thủ đô, địa vị của cậu ấy đã không ai sánh bằng. Chuyện này Thi Tinh cũng biết. Hàn Tam Thiên từ bỏ hàn phận địa vị của thủ đó, quả thật người ngoài. 1830k một ông làm được, nhưng trong mắt anh, hình như mừng thứ này không chút giá trị, cũng không biết anh còn nhỏ tuổi làm sao có thể có được tâm thái như vậy. Phong Thiển giao cho cậu, nhà họ Hàn sẽ không mùng tay vào bất cứ chuyện gì của Phong Thiên. Mùng cậu phải nhớ ký lời nó nói. Thi Tinh nhắc nhở, Tần Lâm cúi đầu, đào. Xin ngài yên tâm, không ai có thể dao động lòng tùng thành của tôi với ông chủ. T1 ỷ tỉnh không lo lắng đạo dùng người của Hàn Tam T1 yên, nếu như anh có thể giao Phong Thiên cho Hàn Tam Thiên, đủ để thấy Hàn Tam Thiên thật sự nắm mắt chuyện này, vì vậy bà cũng chẳng muốn quan tâm. Trên máy bay, Hàn Tam Thiên ngồi ở khoang hạng mắt mèn tục run chán. Tiếp viên hàng không thấy cảnh này làm tướng Hàn Tam Thiên có chút căng thẳng sợ hãi, bèn dùng nụ cười ấm áp nhất đi tới bên cạnh anh, dịu dàng hòa ư. Cậu bạn nhỏ, đừng sợ, nếu cậu sợ độ cao có thể nhắm mắt vào lúc máy bay bay lên. Nếu thật sự đang căng thẳng, chị còn có kẹo cao su, có thế dê tiễu, cậu bớt căng thẳng. Hàn Tam Thiên lắc đầu, anh không căng thẳng, chỉ thà tâm trạng kích động có chút không kìm nén nói mà thôi. Cảm ơn chị, tôi không sợ. Hàn Tam Thiên nói, ZOSG bản quyền 1467 AQP. Cậu bạn nhỏ trước mặt chị, cậu không cần sĩ diện như vậy. Tiếp viên hàng không cười nói. Dáng vẻ của Hàn Tam Thiên trong mắt cô ta có chút đáng yêu, rõ ràng ia sợ gần chết còn mạnh miệng không chịu thừa nhận. Hàn Tam Thiên hơi bất đắc dĩ, tuy rằng tiếp viên hàng tâm này tốt bụng nhưng anh không sợ thật. Nếu tôi sợ hãi có thể trốn vào ngực chị không? Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, còn tùy tiện nhìn vị trí ngực của tiếp viên hàng không? Tiếp viên hàng không lập tức đỏ mặt, không ngờ rằng có một ngày mình lại bị một đứa trẻ danh đùa giỡn. Trong ngực chị, không phải ai cũng có tư cách trốn. Tiếp viên hàng không nói, vậy thì thật là đáng tiếc, về mặt Hàn Tam Thiên tiếc nuối, tiếp viên hàng không cho rằng Hàn Tam Thiên không phải thứ gì tốt nên không thèm để ý, nửa. Máy bay cất cánh, rốt cuộc Hàn Tam Thiên cũng kìm nén được kích động của mình. Bình tĩnh lại, không run chân khiến người khác hiểu lầm là sợ hãi nửa. Thành phố Thiên Vân với Hàn Tam Thiên là một nơi cực kỳ quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu biệt thự Đinh Vân lại càng mang tới cho Hàn Tam Thiên rất nhiều hồi ức tốt đẹp. Tại đó, Hàn Tam Thiên chính thức cảm nhận được ý nghĩa của gia đình, đương nhiên, cảm giác đó chỉ có tò nghèn hạ mới có thể mang đến cho anh, về phần hai người Tưởng Lam và Tô Quốc Diệu, với Hàn Tam Thiên chỉ là người ngoài cuộc mà thôi, thời gian bay của chuyên nội địa cũng không quá lâu. Yếu, máy bay bắt đầu đáp xuống, Hàn Tam Thiên đã có thể thấy được dáng vẻ của thành phố Thiên Vân. So với mười mấy năm sau, bây giờ thành phố Thiên Vân càng có vẻ lao hậu. Mà trong thời kỳ này cũng chính là lúc thành phố Thiên Vân phát triển, nhưng nhà họ Tô lúc này đã là gia tộc khá nổi tiếng ở thành phố Thiên Vân. Lập nghiệp bằng vật liệu xây dựng, vừa khéo là thứ thành phố Thiên Vân cần để phát triển. Máy bay vững vàng đáp xuống, giây phút bước xuống máy bay, Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi, không khí quen thuộc, cảm giác quen thuộc. Hàn Tam Thiên không nhịn được duỗi cái lưng mỏi, nhưng chỉ dừng lại trong nháy mắt sau lưng đã truyền tới một giọng nói bất mãn. Còn đúng ngày ra đó làm gì, đi mau lên, đứng cản đường. Hàn Tam Thiên nhìn lại, người lên tiếng là một người trẻ tuổi về mặt không kiên nhẫn, mày rậm mắt to, rất có tỉnh đe dọa. Mà phía sau anh ta còn có một người trẻ tuổi nhìn ngoại hình hình như hơi quen, nhưng trong khoảng thời gian ngắn Hàn Tam Thiên không nhớ nổi. Minh đã, 2069 bản quyền 1467 AQ1 gặp lúc nào. Hàn Tan Thiên không so do với bọn họ, dù sao vừa đặt chân xuống thành phố Thiên Vân, anh không muốn gây chuyện, lập tức nhường đường cho hai người. Cùng lúc đó, mấy chiếc Mercedes-Benz trực tiếp từ đường băng máy bay chạy tới, tư thái muốn trực tiếp nghênh đón. Trong y ỏng Hàn Tam Thiên hơi hốt hoảng, không ngờ rằng hai người trẻ tuổi này lại là một nhân vật, nếu không, xe cá nhân không thể dễ dàng chạy vào sân bay. Chuyện này khiến Hàn Tam Thiên càng thêm hiếu kỳ về thân phận của bọn họ, đặc biệt y người khiến anh cảm thấy quan mật kia. Lúc Hàn Tam Thiên vắt hết óc hồi tưởng bề ngoài của người kia, đột nhiên anh ngây ngần cả người, bởi vì người đó không chỉ quen mặt mà còn là một người anh cực kỳ quen thuộc, nhưng do tuổi tác nên Hàn Tam Thiên không nhớ ra ngay. Mạc Dương, người nọ vậy mà lại là Mạc Dương lúc còn trẻ. Khiến Hàn Tam Thiên không ngờ là, Mạc Dương trẻ tuổi đúng y à hơi đẹp trai, cũng chính y à loại đẹp trai đó mới khiến Hàn Tam Thiên không liên tưởng tới ông, dốc bản quyền 1467A5 ngay. Dù sao lúc Hàn Tam Thiên quen với Mạc Dương, ông đã là một người đàn ông trung niên lôi thôi rồi, hơn nửa còn là một ông chủ bắt lương ngày nào cũng hút thuốc ké. Hàn Tam Thiên cười bất đắc đi, người quen đầu tiên gặp được khi đến thành phố Thiên Vân vậy mà lại y à Mạc Dương. Đây là chuyện anh hoàn toàn không ngờ. Hơn nữa Mạc Dương bây giờ đúng là khi thể tùy tùy tiện tiện đều là mấy chiếc S tới sân bay đưa đón, đủ để thấy địa vị của ông ở thành phố Thiên Vân cao bao nhiêu. Nhiều năm sau, Mạc Dương vì một người phụ nữ mà từ bè địa vị của mình, phần quyết đoán này cũng y à người bình thường không thế nào tưởng tượng được. Nếu là người quen, Hàn Tam Thiên lại càng không so do hành vi bất lịch sự của ông vừa này, nhưng bây giờ quen nhau vẫn còn hơi sớm, xem chừng Mạc Dương căn bản không đặt anh vào mắt. Sau khi rời khỏi sân bay, Hàn Tam Thiên không trực tiếp tới nhà của Tô Ngịnh Hạ mà đi về phía khu biệt thự Đinh Văn, biệt thự sườn núi đã từng là nhà của anh, chuyện đầu tiên Hàn Tam Thiên làm sau khi trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về thành phố Thiên Vân tất nhiên là muốn mua lại nhà mình. Nhưng tình huống hiện tại hơi khác với tương lai, nơi đó có một nhân vật nổi tiếng ở thành phố Thiên Vân ở, Hàn Tam Thiên muốn mua y ạp lệ y thự sườn n cũng không đơn giản như vậy. L-M-N-G-L-M-G cách chương.